Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1988, hàm hồ mệnh lệnh. Khu 8 cùng xuyên phủ, cùng khu 7 phản trần thế lực quan hệ, tựa như là một cái trong đơn vị. Hai cái lẫn nhau thấy ngứa mắt đồng sự đồng dạng, lẫn nhau cách ứng, nhưng cũng bởi vì các loại nhân tố, nhất định phải ngắn ngủi hợp tác. Đương nhiên, loại này lẫn nhau cách ứng, cũng không bắt nguồn từ cơ sở, mà là đến từ thượng tầng. Tại khu 7 bộ chỉ huy trong mắt, bến cảng bên trong phụ trách đánh lén cái này 4.000 người. Đã là xâm nhập phía sau địch một mình, muốn đón hắn môn ra, liền nhất định phải để hai chiếc chiến hạm bốc lên địch hải quân công kích mãnh liệt, dẫn đầu đỗ nhập cảng. Bởi vì cỗ này bộ đội nhân số quá ít, bọn hắn khẳng định không có năng lực kéo dài đến hải quân đại bộ đội đè tới, vì lẽ đó chỉ có thể sớm tiếp ứng. Nhưng cái này 4.000 người một mình, tại trải qua cảng bên trong tác chiến về sau, cũng khẳng định là phải lớn quy mô giảm quân số, cuối cùng có thể còn lại một nửa. Kia cũng là phi thường may mắn kết quả, vì chỉ là 2.000 người, mạo hiểm phái ra hai chiếc chiến hạm tiếp ứng. Cái này đại giới có phải là hơi bị lớn? Thật đáng giá sao? Vạn nhất cái này hai chiếc chiến hạm, ở cạnh đi qua thời điểm, bị đánh chìm một chiếc. Vậy đối khu 7 đến nói, chính là mấy tỷ quân phí, cùng trên chiến hạm mấy ngàn binh sĩ tổn thất. Đến lúc đó thượng tầng truy cứu tới, vậy ai lại có thể lưng cái này nổi đâu? Đây là khu 7 hải quân phi thường lý tính cân nhắc. Lại đơn giản điểm tới nói, cái này 4.000 một mình đều là xuyên phủ nhân mã, bọn hắn kết quả cuối cùng như thế nào? Đối với hải quân bộ chỉ huy đại nhân vật đến nói, là không có gì tâm lý ba động, bởi vì bọn hắn dù sao không phải người của mình. Còn có, khu 7 hải quân bộ chỉ huy, đại đa số tướng lĩnh đều mâu thuẫn lần này tiếp ứng hành động. Kỳ thật còn có càng ẩn tính nguyên nhân. Tần Vũ trước đó tại bên trong phòng tác chiến, nói một chút phi thường có xâm lược tính, áp bách tính, thậm chí là tính uy hiếp. Cái này khiến khu 7 rất nhiều tướng lĩnh đều rất bất mãn. Người không phải uy hiếp cái này, uy hiếp cái kia sao? Lão tử liền không đi cứu ngươi cái này 4.000 người. Ngươi lại có thể như thế nào đây? Cầm đều đánh tới mức này, ai cũng không có khả năng lập tức ngừng bắn, triển khai đấu tranh nội bộ. Vì lẽ đó, chúng ta bất kể thế nào làm, các ngươi xuyên phủ đều phải chịu đựng. Đương nhiên, những tâm lý này hoạt động, chỉ là một bộ phận tướng lĩnh ý nghĩ. Cũng có người cảm thấy, nhóm người này hẳn là cứu. Trong phòng họp, một vị đại tá sĩ quan đứng dậy nói ra, Tổng chỉ huy, ta vẫn là cảm thấy có nghĩ cách cứu viện cái này 4.000 người cần thiết. Chu Viễn Trinh nhìn về phía hắn, trên chiến trường là không có đảng phái cùng lập trường, thân là cùng một trận doanh quân đội bạn, không quản phương nào tổn thất lực lượng quân sự, đều là liên quân trực tiếp tổn thất. Đại tá sắc mặt nghiêm túc nói ra, huống hồ, xuyên phủ cái này 4.000 một mình, cải biến chiến tranh thế cục, để chúng ta hải quân có trước ép cơ hội cùng không gian. Cũng làm cho lục quân bộ đội có lực lượng toàn lực tấn công bên trong so đều. Đứng tại góc độ của ta nhìn, cái này 4.000 người đều là dũng sĩ, là đáng giá tôn kính tam đại khu tử đệ. Bọn hắn có quyền lợi được hưởng hai chiếc chiến hạm cứu viện. Cát Minh huynh, một tên tham mưu trưởng ngồi trên ghế, đứng thẳng dựng suy nghĩ ra, nhúng tay trở lại, người cứu được người ta xuyên phủ liền cảm kích sao? Tần Vũ ở chỗ này nói lời, người cũng quên a, bọn hắn căn bản không tin chúng ta. Kỳ thật, ta ban đầu cũng không đồng ý, sớm khởi xướng quyết chiến, đây quả thật là đối hải quân đến nói có chút mạo hiểm. Cát Minh lời nói đơn giản trở lại, nhưng đã khai chiến, chuyện này liền cùng dẫn không lĩnh tình không quan hệ. Chúng ta nói điểm âm mưu luận, người có thể kẹp lấy chiến hạm không đi cứu cái này 4.000 người. Quay đầu xuyên phủ cũng có thể tại cửa sông cảng giảm xuống đưa cho ngươi tiếp tế. Dạng này không có ý nghĩa nội bộ tiêu hao. Kết quả cuối cùng chính là chúng ta song phương đều ăn thiệt thòi. quân địch thu lợi. Lời này mới ra, có người trong nhà đều không có lên tiếng nữa. Bởi vì ai tiếp lời này, ai liền bị cài lên chủ động làm nội đấu chụp mũ. Lại nói điểm có quan hệ với lập trường. Cát Minh nâng đỡ kính mắt, thái độ nho nhã nói ra. Cái này 4.000 người là phải bị ghi vào sử sách, vĩnh viễn để người Hoa ghi khắc. Nếu như chúng ta không đi viện trợ, ngày sau bị lật ra đến, khả năng này chính là ta khu 7 hải quân rửa sạch không hết sỉ nhục. Người đã chết, nhất là oanh liệt hy sinh người, càng có thể khiến người ghi khắc. Bọn hắn không cần nói cái gì, chúng ta liền sẽ bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Chu Viễn Trinh nghe nói như thế, khóe miệng co quắp bỗng nhúc nhích, lập tức đồng ý nói. Cát Minh nói đúng, tổng giám đốc một phát lời nói. Trong phòng lại càng không có phản đối thanh âm. Cho phó trấn quốc truyền điện, ra lệnh cho bọn họ ra một chiếc tàu bảo vệ, tự hành tìm cơ hội tiếp cái này 4.000 dũng sĩ về nhà. Chu Viễn Trinh đứng dậy, truyền đạt cuối cùng mệnh lệnh. Cát Minh nghe nói như thế, biểu lộ có chút cổ quái, nhưng cũng không có lên tiếng nữa. 5 phút sau, phó trấn quốc tiếp đến bộ tổng chỉ huy mệnh lệnh, nhưng lại một mặt mộng bê. Mệnh lệnh này là có ý gì a? Vì cái gì nói như thế mập mờ? Tiếp ứng liền tiếp ứng. Cái gì gọi là tự hành tìm cơ hội? Ta TM ở chính diện cùng quân địch hạm đội chủ lực tác chiến. Ta làm sao tìm được cơ hội? Đúng vậy a, bộ tổng chỉ huy vì sao truyền đạt một cái như thế mơ hồ mệnh lệnh? Bên trong hạm tham mưu trưởng cũng rất mờ mịt. Phó trấn quốc suy tư một chút, lập tức phân phó nói. Cho Cát Minh gọi điện thoại. Vâng, thông tin nhân viên lập tức trả lời. Vài giây sau, phó trấn quốc cùng Cát Minh trò chuyện. Người đang chỉ huy bộ, người nói cho ta, bọn hắn hạ đạt mệnh lệnh này là có ý gì? ... Từ chối trách nhiệm ý tứ chứ sao? Cát Minh lời nói đơn giản nói ra. Tự hành tìm cơ hội. Nếu như xảy ra chuyện rồi, đó chính là ngươi tìm cơ hội không đối. Nếu như thành công hoàn thành nhiệm vụ, đó chính là thượng tầng quyết sách chính xác. Hạm đội đang cùng quân địch khai chiến, phó trấn quốc mỗi phút mỗi giây đều muốn có chuyện gì xử lý. Hắn căn bản lười nhác tại loại này tính toán chung đi nổi giận, chỉ trực tiếp hỏi, xuyên phủ nhóm này một mình có thể kiên trì ở sao? Mang xuống, khẳng định đều bị đả quang. Cát Minh than thở một tiếng nói ra. Ai, xuyên phủ quân chính ép một chút cách làm. Ta xác thực không cảm giác. Nhưng nhóm này binh, đều là tốt a tốt. Ta đã biết, phó trấn quốc đáp lời. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Trung tướng phó trấn quốc lập tức xông nhân viên tham mưu nói ra. Thông chi số 2 tàu bảo vệ, theo khía cạnh bóc ra hạm đội, chuẩn bị hướng địch số 1 quân cảng dựa sát vào. Tướng quân, bên ta hạm đội vốn là ở thế yếu, phái một chiếc tàu bảo vệ. Tần Vũ rất mẹ hắn nhận người phiền, nhưng ngươi không thể không thừa nhận, binh lính của hắn đều là có huyết tính quân nhân. Phó trấn quốc lời nói ngắn gọn nói ra, chiến hạm, tử vật mà thôi, không có chúng ta tái tạo, nhưng dũng sĩ nhất định phải về nhà. Truyền lệnh đi. Vâng, nhân viên tham mưu đáp lại. Phó trấn quốc nhìn xem to lớn quan sát dụng cụ, lời nói ngắn gọn nói ra, lưỡng cư công kích hạm lên phi cơ, toàn bộ cho ta ấn xuống, công kích hạm đội của bọn hắn, hiệu quả thực tế cũng sẽ không rất lớn, máy bay lưu lại, ta có tác dụng lớn, minh bạch, bến cảng bên trong, Âu Hiểu Bân dẫn đầu bộ đội đã thúc đẩy đến quân địch phòng không bộ chỉ huy bên ngoài, đánh xuống nơi này. Chiến cuộc đem triệt để bị thay đổi. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.